tìm em, chương 21, cách chức, góc truyện audio.com, edit, Châu, beta, bông, Giản Sóc còn việc ở nước ngoài chưa xong, đêm nay phải đi. Còn Sầm Tuế Tuế cũng phải chạy về đoàn phim, nghĩ thôi, Sầm Tuế Tuế đã thấy kịch tính rồi, xin nghỉ, ngoài việc đi ứng tuyển đại diện phát ngôn thì còn chút thời gian tranh thủ kết hôn luôn. Cô cười giễu gọi, anh Sóc, hả, Sầm Tuế Tuế cong môi, anh có thấy buồn cười không? Chuyện kết hôn á, đúng rồi, cô càng nghĩ càng thấy hài, có thế mà hai chúng ta đã thành vợ chồng rồi. Giản Sóc cũng cười, rất buồn cười, nhưng anh nghĩ cũng tốt. Sầm Tuế Tuế có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn nói ra, em cũng nghĩ là tốt nhưng chưa quen được thay đổi quan hệ như này. Giản Sóc đưa tay vò tóc cô, xin lỗi Tuế Tuế. Sao vậy, chúng ta mới vừa kết hôn, nhưng tối nay anh phải lên máy bay rồi. Sầm Tuế Tuế bật cười, không sao, em cũng phải về đoàn phim mà. Em đã xin nghỉ quá nhiều, sắp tới sẽ bù đầu đây. Chuyến này Giản Sóc hơi nhíu mày, có khi phải một tháng mới về được. Sầm Tuế Tuế buột miệng kêu lên, một tháng, lâu thế cơ à, Giản Sóc thấy rất vui vẻ, không nỡ à. Không phải cô lắc đầu, em chỉ không ngờ ông chủ của tập đoàn cũng cần đi công tác lâu như vậy. Mà này, cô bổ sung, anh biết tuần sau em phải đi Thương Sơn chứ? Anh biết, Sầm Tuế Tuế cười, nếu lúc về mà anh không liên lạc được với em thì đừng có sốt ruột nhé, em nghe nói tín hiệu ở Thương Sơn không tốt lắm. Giản Sóc im lặng một lát rồi hỏi, chẳng lẽ anh gửi tin cũng không được à? Không phải thế, sao anh lại nghĩ thế nhỉ? Giản Sóc liếc cô, nếu rảnh anh sẽ gửi tin cho em trả lời là được, chậm một chút cũng không sao. Ý anh là không phải đến lúc về nước mới liên hệ, mà bình thường cũng thế. Sầm Tuế Tuế hiểu ra, vâng. Giản Sóc sờ đầu cô, chuyện bên Tinh Nguyệt không cần vội, hai hôm nữa anh bảo luật sư tìm em sau, em cứ đi Thương Sơn trước, hợp đồng ký sau. Vâng, cảm ơn anh. Giản Sóc không đồng ý, chúng ta là vợ chồng, em nói cảm ơn là quá khách sáo đấy. Sầm Tuế Tuế ngoan ngoãn vâng, nhưng trong lòng lại nghĩ, vợ chồng hiệu lực có một năm thôi. Móc lửng, Giản Sóc đưa Sầm Tuế Tuế về đoàn phim trước, xe dừng bên cạnh cổng, cô cầm túi sách xuống xe. Giản Sóc hạ cửa sổ xe xuống, Tuế Tuế. Sầm Tuế Tuế quay đầu lại, sao ạ? Anh vẫy tay với cô, chờ anh về. Vâng, Sầm Tuế Tuế cười, nói theo luôn, nhớ mang hành lý của em về nhà nhé. Giản Sóc cười theo được, mang về nhà, nhà của anh và cô. Sầm Tuế Tuế giơ tay thật cao, vẫy về phía Giản Sóc, sau đó chạy vào. Giản Sóc chờ đến khi bóng cô khuất hẳn, mới dặn dò Đường Tống, lái xe đi, về nhà trước rồi ra sân bay. Đường Tống nói vâng, rồi lại khởi động xe, anh ta một lần nữa tự nói với lòng. Sếp đúng là sếp, đến kết hôn cũng không giống người khác. Nhờ có Giản Sóc mà Sầm Tuế Tuế về đoàn phim còn sớm hơn 10 phút so với thời gian xin nghỉ. Lúc này đoàn phim vừa giải lao. Lần này, người nhìn thấy Sầm Tuế Tuế trước tiên là Thẩm Chấn Hiên, cậu ta vẫy vẫy tay, chị Tuế Tuế, chị về rồi. Sầm Tuế Tuế cười híp mắt đáp lại, chị về đây. Lâm Sán quay đầu lại, thấy cô gái cười tươi như hoa thì nhíu mày, nhìn dáng vẻ thì chắc là xong rồi. Thành công được một nửa ạ, vẫn chưa ký hợp đồng. Lâm Sán cười, nói thế chính là xong, dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, Tinh Nguyệt đưa cho cô hợp đồng rồi chứ. Vâng, được thế là được. Lâm Sán vỗ vai cô, đi hóa trang đi, vừa. Góc truyện audio.com, vặn còn một cảnh nữa là đến cô. Sầm Tuế Tuế gật đầu vâng, Thẩm Chấn Hiên giơ nắm tay động viên, chị Tuế Tuế cố lên. Nhất định sẽ thành công. Sầm Tuế Tuế mỉm cười, cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi đi hóa trang đây. Vâng, Sầm Tuế Tuế đi về phía phòng hóa trang, dọc đường, gặp mấy nhân viên, ai cũng cười hỏi cô tình hình thế nào, có được tuyển không? Tuy rằng kiểu hành vi dùng miếng thịt bịt miệng này không hay lắm, nhưng cũng không quá xấu, dù sao trong đoàn, đại đa những người chạm mặt cô đều sẽ cười chào hỏi. Đối với sự quan tâm của mọi người, Sầm Tuế Tuế đều rất nghiêm túc đáp lại. Giản Sóc có gửi cho Sầm Tuế Tuế mấy tin nhắn, không có gì quan trọng, đại loại thông báo hành trình của mình, đang ở đâu, cùng mấy bức ảnh. Vali hành lý của cô đặt ở phòng ngủ chính cùng bữa ăn ở sân bay. Có điều Sầm Tuế Tuế phải quay mấy cảnh liền, đến khi thấy tin thì đã là 11 rưỡi đêm. Suy nghĩ một chút, cô theo thứ tự tin nhắn anh gửi, trả lời từng cái. Trả lời hết tin nhắn, cô gửi câu, ngủ ngon, rồi đi ngủ. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần nghỉ ngơi thật tốt để bớt sóc, hai ngày tới vẫn còn rất bận. Trong trường quay, chỉ còn các cảnh của Sầm Tuế Tuế là chưa quay xong. Cho tên tình hình là chỉ cần cô hết cảnh quay, đoàn phim lập tức có thể đi chiến trường Thương Sơn chiến đấu tiếp. Vì không muốn làm lỡ mọi người, Sầm Tuế Tuế cố gắng đến 120% tinh thần, bởi vì chậm một ngày là đoàn phim đốt tiền thêm một ngày. À, bây giờ là tiền chồng mình rồi, ha ha. Sầm Tuế Tuế, cô ra đây cho tôi. Bầu không khí ấm áp của đoàn phim bỗng bị phá vỡ, Đoạn Doanh tức giận từ bên ngoài vọt vào, nhìn trái ngó phải, miệng thì gọi Sầm Tuế Tuế liên tục. Bị Đoạn Doanh làm loạn, cảnh quay buộc phải dừng lại, Lâm Sán lập tức phát hỏa, đứng phắt lên, mặt tối sầm đi về phía Đoạn Doanh. Bất thình lình thấy bóng Lâm Sán, Đoạn Doanh bất ngờ nhảy dựng lên, sau khi định thần nhìn lại, đằng sau Lâm Sán chẳng phải là Sầm Tuế Tuế sao? Chị ta cố gắng đi vòng qua Lâm Sán, Sầm Tuế Tuế, lại để tôi phải tìm cô cơ đấy. Gương mặt Đoạn Doanh trông hơi dữ dằn, Sầm Tuế Tuế vô thức lùi về sau một bước. Bước lùi này trong mắt Đoạn Doanh, lại thành ra cô chột dạ. Đoạn Doanh đứng cách Sầm Tuế Tuế một bước, khoanh tay trước ngực, Sầm Tuế Tuế, tôi đối với cô không tệ, đúng không? Sao cô lại hại tôi như thế? Em, Sầm Tuế Tuế kinh ngạc, em hại chị cái gì? Chị Doanh, tự nhiên chị đến mắng em cũng rất tức đấy. Đoạn Doanh cười gằn, cô thật giả dối. Doanh con, dám làm không dám thừa nhận, cô còn mặt mũi sao? Dáng vẻ Đoạn Doanh đường đường chính chính, làm cho Sầm Tuế Tuế có ảo giác mình thực sự làm gì có lỗi với chị ta. Không đâu chị Doanh, Sầm Tuế Tuế định nói. Cô đừng gọi tôi là chị, tôi không dám. Giọng Đoạn Doanh sắc bén, cắt luôn lời Sầm Tuế Tuế. Cô suy nghĩ một chút, thế Đoạn Doanh em, Sầm Tuế Tuế, tôi biết là cô rồi. Đoạn Doanh vẫn quát lớn, tôi còn là quản lý của cô đấy, cô đã hot đến độ có thể vô lễ như vậy à? Sầm Tuế Tuế, quần chúng hóng xung quanh. Cái quái gì đây, người ta gọi là chị không cho gọi, gọi tên thì bảo là không lễ phép, đến con trời cũng không khó phục vụ như vậy. Sầm Tuế Tuế cũng không nhịn được nữa, lạnh mặt nói. Tôi không biết chị có chuyện gì mà lại đến mắng tôi như vậy, nhưng chị Doanh này, hai chúng ta ai là người phải xin lỗi ai? Gocchuyenaudio.com, trong lòng chị biết rõ rồi đấy. Đoạn Doanh còn mạnh miệng, tôi chẳng làm gì cả. Tự chị biết, giọng Sầm Tuế Tuế nhạt nhẽo, nể mặt chị là người đại diện, tôi không muốn làm to chuyện thành ra khó coi thôi. Sầm Tuế Tuế, giờ tôi đang rất khó coi rồi đây, tôi còn quan tâm quái gì? Sầm Tuế Tuế nhướng mày, thế nên chị có chuyện gì thì nói rõ đi, đừng làm như tôi lừa chị thế. Tốt, Đoạn Doanh nhếch miệng, tôi hỏi cô, hai năm qua cô không gặp vận, không có vai diễn nào ra tấm ra món, tôi cũng không hề bỏ cô đúng không? Sầm Tuế Tuế gật đầu, vâng. Dăm bữa nửa tháng, tôi lại gọi cho cô hỏi han tình hình, cũng vẫn giúp cô để ý vai diễn thích hợp, đúng không? Vâng, tôi thừa nhận tôi không quan tâm nhiều đến cô như mấy nghệ sĩ đang hot kia, nhưng cô phải biết là những người đại diện khác nếu đồng thời dẫn dắt nhiều nghệ sĩ thì cũng như vậy cả. Cô chưa nổi tiếng bằng người ta, bị quên một chút cũng là phải. Sầm Tuế Tuế vẫn gật đầu, đúng, những điều chị nói tôi đều hiểu, tôi cũng chưa bao giờ oán trách. Đoạn Doanh dừng lại một lúc, hắng họng hỏi, vậy tại sao cô lại đối với tôi như thế? Nếu không phải lúc này không thích hợp, Sầm Tuế Tuế đang phải chú ý hình tượng của bản thân, thì cô đã trợn mắt lên mà lườm mít người kia rồi. Cô thật không rõ, do mình nói không dễ hiểu, hay do đối phương không muốn hiểu. Sầm Tuế Tuế hít sâu một hơi, tự nói với mình không nên tức giận, không nên tức giận, tức giận khiến người ta chóng già. Mười mấy giây sau, cô cười nhạt, chị Đoạn, xin hỏi đến cùng tôi đã làm gì, mà để chị phải nói tôi đến mức ấy. Thậm chí không ngại đến tận đoàn phim để gây sự, tôi không còn là người quản lý nữa rồi. Đoạn Doanh sâu xa nói, Sầm Tuế Tuế, cô lấy được quyền phát ngôn của Tinh Nguyệt thì lập tức đá tôi, có phải là hơi quá đáng không? Nghe vậy, Sầm Tuế Tuế kinh ngạc, chị không còn là người quản lý của tôi á. Lâm Sán chen vào một câu, Tuế Tuế không biết à. Sầm Tuế Tuế lắc đầu, tôi không biết, mấy hôm nay đều bận rộn như vậy, xong việc quay về là ngủ ngay. Lại nói, có ai nói với tôi là tôi đã thay đổi người quản lý đâu. Ra vậy, Lâm Sán liếc nhìn Đoạn Doanh, cô Đoạn, tại sao cô bị cách chức, chính cô chưa từng kiểm điểm sao? Tôi kiểm điểm, Đoạn Doanh tức đến phát cười, rõ ràng chính là cô ta ăn cháo đá bát. Sầm Tuế Tuế tiến lên một bước, chị nói vớ vẩn. Rõ ràng là ngày tôi phải đi ứng tuyển ở Tinh Nguyệt, chị cho tôi leo cây, tôi giận chị, nên mấy ngày nay mới không liên hệ với chị. Vì tôi cho cô leo cây, nên cô tính sổ sao? Sầm Tuế Tuế bị dáng vẻ vô liêm sỉ coi đó là chuyện đương nhiên làm bất ngờ đến ngây người. Cô đột nhiên phát hiện, hai năm qua, dường như cô chưa bao giờ hiểu Đoạn Doanh là người như thế nào. Sầm Tuế Tuế hít sâu một hơi, cố nén kích động muốn nổi điên, Đoạn Doanh, tôi rất cảm ơn chị, hai năm trước đã phát hiện tôi, đồng thời cảm ơn chị đã ký hợp đồng với tôi. Đối với việc hai năm qua chị không làm gì, tôi cũng không trách chị. Nhưng chị thật sự hơi quá đáng, tôi biết là quản lý phải dẫn dắt nhiều nghệ sĩ thường rất bận, chị chăm sóc cho mấy nghệ sĩ đang hot, tôi cũng không thể nói gì. Nhưng tôi cũng là nghệ sĩ dưới tay chị, ít nhất chị cũng phải chăm lo những việc cơ bản nhất chứ, chị có thể đối tốt với tôi chỉ một chút hay không? tôi xin nghỉ, làm chậm tiến độ đoàn phim, lúc tôi xin lỗi, chị đã nói gì? Vì bực tôi, gocchuyenaudio.com, lúc tôi đi ứng tuyển ở Tinh Nguyệt, chị mặc kệ không đón, suýt chút nữa phá hủy cơ hội làm thay đổi đời nghệ sĩ của tôi. Bây giờ, vì những chuyện mà thậm chí tôi còn không biết là chuyện gì, chị đến đây xì và tôi. Đoạn Doanh, chị tự hỏi lương tâm mình xem, chị làm như thế có đúng không? Nói đến câu cuối cùng, giọng cô run lên. Những oan ức, những khinh khi phải chịu trong 2 năm qua, những gì đáng quên nhất tất cả đều trào lên. Nếu diễn xuất chưa đạt, cô có thể tập luyện dần dần, tiến bộ từng chút một. Nếu không có cơ hội, cô cũng có thể chờ đợi, cố gắng hết sức để tranh thủ. Huống chi, không phải cô không có cơ hội. Diễn xuất tuy không thể nói là tốt nhất, nhưng những bên từng hợp tác đều nói có năng khiếu. Đoạn Doanh, mắt sầm tuế tuế hoe đỏ, ngày đó tôi gọi điện thoại cho chị nói chị bận, bận cái gì, bận đi mua sườn bò, bò bít tết cho A Tán à. Làm sao cô biết, Đoạn Doanh bật thốt lên, sầm tuế tuế chua chát cười, quả thế, cô còn tưởng mình nghe lầm, được sầm tuế tuế coi như theo lời cô, là tôi có lỗi với cô. Nhưng cô cũng không cần thiết phải làm tôi mất việc chứ. Vừa rồi Đoạn Doanh quá tức giận, bây giờ bình tĩnh hơn một chút, chị ta mới phát hiện ra chuyện liều mạng xông vào chút giận với Sầm Tuế Tuế thật quá không sáng suốt. Sầm Tuế Tuế cau mày, tôi đã nói không liên quan gì với tôi hết, tôi cũng không có bản lĩnh đến như vậy. Không chừng chị làm mất lòng người khác, hoặc nghệ sĩ của chị làm mất lòng người khác, làm chị bị liên lụy. Chị đi đi, chuyện vừa rồi tôi coi như chưa từng xảy ra. Cô quay đi, tôi sẽ tự liên hệ với công ty, xin thay người quản lý mới. Sầm Tuế Tuế, giọng Đoạn Doanh sắc lẻm, tôi không cho phép cô tự liên hệ với Ức Cảnh. Sầm Tuế Tuế gằn, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến chị hết. Cô, thôi đi, rốt cuộc Lâm Sán không nhịn được lên tiếng cắt ngang những lời khinh người quá đáng của Đoạn Doanh, nói như đuổi cô Đoạn, đoàn phim của chúng tôi không hoan nghênh cô, xin cô đi ngay cho. Đoạn Doanh hơi ngại Lâm Sán, chào ôi, chỗ này náo nhiệt quá đi, một giọng nữ vừa cười vừa nói vang lên. Lâm Sán nhíu mày, hôm nay là ngày gì, sao ai cũng đến thế này? Sầm Tuế Tuế nghe thấy giọng nói này, quay người nhìn sang, vô cùng ngạc nhiên Esa. Esa mặc âu phục màu đen, chân đi giày cao gót, bước đi như gió, dáng vẻ lão luyện, phía sau còn có 3 người đàn ông mặc âu phục trông có vẻ như vệ sĩ. Esa nhìn thẳng, lướt thẳng qua Đoạn Doanh, đi về phía Sầm Tuế Tuế. Tuế Tuế, tôi tới tìm cô không chào đón tôi à? Đương nhiên là có ạ. Sầm Tuế Tuế cười nghênh đón, đáng ra tôi phải đến chỗ bà mới phải, để bà đến đây thế này, thật ngại quá. Thế nghĩa là cô không chào đón tôi rồi. Esa giả vờ tức giận quay người đi luôn, nếu Tuế Tuế không muốn gặp tôi, vậy tôi về là được. Không không, Sầm Tuế Tuế vội giải thích, tôi chỉ quá ngạc nhiên thôi, chứ tôi rất muốn gặp bà. Esa cười khẽ, muốn gặp tôi, hay muốn gặp tôi để ký hợp đồng? Cô mím môi cười, đều muốn cả. Esa nhìn Lâm Sán, đạo diễn Lâm, xin ông nửa tiếng, để tôi với Tuế Tuế ký hợp đồng đại diện phát ngôn, có được không? Lâm Sán gật đầu, Esa đã ngỏ lời, làm gì có chuyện nói không? Nói xong, Lâm Sán bảo phó đạo diễn thông báo cho tất cả mọi người, giải lao nửa tiếng. Tuế Tuế, đưa Esa vào phòng nghỉ đi. Vâng, Esa khoác cánh tay Sầm Tuế Tuế, dáng vẻ rất thân mật, sau đó nháy. gocchuyenaudio.com, mắt với Lâm Sán, đi thôi, Tuế Tuế. Cô gật đầu, vâng. Đứng lại, Đoạn Doanh vẫn không buông tha, vọt tới trước mặt Sầm Tuế Tuế, giang hai tay ngăn đường cô và Esa, nếu cô không cho tôi một lời giải thích cô đừng hòng đi. Vị này là, Esa lộ vẻ nghi hoặc, Sầm Tuế Tuế lạnh nhạt nói, Đoạn Doanh, người quản lý cũ của tôi. À Esa tỉnh ngộ, hóa ra cô chính là người sáng sớm nay bị phát hiện yêu đương với nghệ sĩ dưới tay à, lại bị lộ ra là mượn danh công việc cướp tài nguyên của những nghệ sĩ khác chuyển hết cho bạn trai mình. Giọng Esa oang oang, tiếng nói còn chưa dứt, đã nghe tiếng xì sầm xung quanh. Ôi trời, thảo nào nghe Đoạn Doanh thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi là ai, hóa ra là cô ta. Tôi cũng thế, sáng sớm Weibo vừa nổ A Tán và người quản lý hôn nhau thắm thiết. Trời ạ, hóa ra Tuế Tuế với A Tán là cùng một quản lý à. Ai mà chẳng biết 2 năm qua tài nguyên của A Tán như mưa, còn khinh không thèm làm đại diện phát ngôn cho những nhãn hiệu loại trung cơ. Tưởng là có bối cảnh chứ, hóa ra đều có ẩn tình cả. Chà chà, không biết người quản lý này đã âm thầm triệt mất bao nhiêu tài nguyên của nghệ sĩ khác cho A Tán rồi. Tôi nghe nói dưới tay cô ta có đến 7-8 người đấy. Hình như thế, nhưng chỉ có mình A Tấn là hot nhất thôi à. Ôi giời, tôi vừa xem Weibo, xem ai đưa tin thế mà chỉ loáng cái đã xóa hết rồi, ai nhỉ? Không nghĩ ra, chán thật, vẻ mặt Đoạn Doanh cực kỳ khó coi. Sáng nay, chị ta vừa tới công ty thì bị phòng nhân sự thông báo sa thải. Lúc ấy Đoạn Doanh còn chưa biết chuyện tình của mình và A Tán đã bị phơi bày, còn tưởng là vì Sầm Tuế Tuế, dù sao thời gian này gần đây, chị ta chỉ quá đáng với mỗi mình cô, hơn nữa Sầm Tuế Tuế đạt được quyền đại diện phát ngôn sản phẩm cho Tinh Nguyệt, chị ta quen thói, định lợi dụng thông tin đó để nói là mình tác động với Tinh Nguyệt. Mãi đến tận khi vào trong trường quay rồi, chị ta mới biết hóa ra là chuyện tình đã bị lộ. Nhưng lúc này, Đoạn Doanh đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên mất nên xử lý thế nào, chỉ muốn tìm Sầm Tuế Tuế chút giận cho đã. Giờ tức giận đã qua, lại bị bàn tán gièm pha ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đầu Đoạn Doanh trống rỗng, không biết phải phản ứng như thế nào. Hóa ra từ sáng tới giờ chị tới tìm tôi để ăn vạ. Sầm Tuế Tuế vô cùng ngỡ ngàng, tôi Đoạn Doanh há mồm, nhưng không thể giải thích được. Sầm Tuế Tuế mệt mỏi, giận đến bật cười, Đoạn Doanh, chị được lắm. Nói xong, cô quay đi, nói với Esa, thật ngại quá, để bà phải chê cười rồi, chúng ta đi thôi. Mục đích Esa tới đây cũng đã hoàn thành một nửa, nghe vậy, bà ta gật gù, được. Sầm Tuế Tuế ôm cánh tay Esa, không nhìn Đoạn Doanh, hai người đi về phía phòng nghỉ. Sầm, cô Đoạn, vệ sĩ do Esa mang đến ngăn cản Đoạn Doanh, xin dừng bước, luật sư Lý có chuyện muốn nói với cô. Luật sư Lý nào? Đoạn Doanh lập tức hoảng hốt, đó là Lý Cách, luật sư hàng đầu của tập đoàn Ức Cảnh. Vệ sĩ lui lại, Lý Cách bước ra, cô Đoạn Doanh, tôi đại diện cho cô Sầm Tuế Tuế thực hiện thủ tục khởi tố cô. Mặt Đoạn Doanh bỗng chốc trắng bệch, Sầm Tuế Tuế vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, hạ giọng khen. Esa, vệ sĩ của bà rất đẹp trai. Esa cười khẽ, đó không phải là vệ sĩ của tôi đâu. Hả, Sầm Tuế Tuế kinh ngạc, không phải đi cùng bà à? Cùng tôi á, Esa nghiêng đầu, cười sâu xa, Tuế Tuế cô đúng là của báu. Sầm Tuế Tuế, Cách Trương.